Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, phần 90. Ninh đại sư nghe được hắn này xin tha thanh, trên mặt mang lên vài phần khinh thường, đi qua đi bắt trụ Trình ra cánh tay liền trực tiếp dùng đao cắt khai một cái khẩu tử. Máu tươi phun trào trên mặt đất, lúc này mới có một cái trận pháp hoa văn ẩn ẩn hiện ra huyết sắc tới. Cùng lúc đó, kia lệ quỷ lại là cũng dừng lại thân hình, lộ ra kia nguyên bản thanh tuấn bộ dáng tới, quay đầu nhìn về phía Ninh đại sư bên này, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai người, có thể thấy được thần trí hắn cũng không phải thực thanh tỉnh. Trong mắt chỉ có oán hận chi sắc, Trình gia đã sợ tới mức đều phải không thanh tỉnh. Tiểu thúc công, ta là vô tội, Ninh đại sư trong lòng cười lạnh. Phía trước những cái đó trên gương phù chú, chính là vì làm này lệ quỷ hoàn toàn bị oán hận sở chi phối. Chờ hắn phá tan gương kia một khắc, đồng thời cũng đem mất đi thần trí. Hơn nữa đây chính là hắn phía trước hiến tế một cái người sống trận pháp. Hơn nữa này cùng lệ quỷ có điều liên hệ, Trình ra máu tươi. Trước mắt đối này lệ quỷ tới nói, nhất có lực hấp dẫn tuyệt đối chính là Trình ra. Muốn cùng này lệ quỷ ngạnh dỗi thượng Ninh đại sư đương nhiên là không dám. Nhưng từ này mặt bên xuống tay lại không có bất luận vấn đề gì. Lệ quỷ chậm rãi hướng tới Trình gia phương hướng đi tới. Mặt sau Trình gia chủ còn lại là đã sợ tới mức thân thể sụi lơ. Chạy cũng không dám chạy. Này hết thảy với hắn mà nói thật sự quá mức khủng bố. Liền ở lệ quỷ đều đã đi vào Trình gia phụ cận thời điểm, Trình gia là sợ tới mức không được. Từ từ, tiểu thúc công, ngươi không cần xúc động a. Cố đại sư lập tức liền phải tới rồi. Đừng nói kia cái gì cố đại sư. Hắn liền tính tới rồi cũng cái gì đều làm không được. Ninh đại sư cười lạnh một tiếng. Cảm thấy Trình gia buồn cười đến cực điểm. Chẳng lẽ đối này lệ quỷ tới nói, hắn còn có thể so chiếm cứ một khối người sống thân thể trở về nhân thế càng thêm có lực hấp dẫn. Đây chính là liền Trình gia chủ cửu hận đều không thể làm hắn hồi tâm chuyển ý tình huống. Phanh. Môn bỗng nhiên bị đá văng ra. Cố Vô Kế trực tiếp vọt tiến vào. Nhìn về phía phòng trong. Trình gia, ngươi không có việc gì. Lời nói còn chưa nói xong, Trình gia trước mặt lệ quỷ đã trước quay đầu. Ninh đại sư, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, thật là hảo xảo a. Nghĩ đến chính mình phía trước thừa dịp cường hôn thời cơ đem đối phương cấp đẩy vào trong gương. Hành vi, Cố Vô Kế làm thời điểm là không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu là lúc này đối mặt thượng chân nhân, không, thật quỷ, Cố Vô Kế vẫn là có loại khó có thể miêu tả cảm giác. Huống chi đối phương khẳng định vẫn là cái sắt thép thẳng nam. Lúc này không biết đối hắn có bao nhiêu đại cừu hận. Chương 61, bất quá là cái người thường thôi. Liền tính có thể khiến cho này lệ quỷ chú ý, nhiều nhất cũng chính là làm nó chuyển cái đầu. Rốt cuộc lệ quỷ như thế nào có thể kháng cự huyết thống lực hấp dẫn? Ninh đại sư không cấm lẩm bẩm tự nói, nhưng liền tính như vậy an ủi chính mình, ở sự tình vượt qua kế hoạch hiện tại, hắn cũng không còn có phía trước như vậy bình tĩnh. Cố Vô Kế nhìn về phía Trình gia quỷ hồn, nhận thấy được đối phương rõ ràng cũng không có nhiều ít thần trí. Lúc này phòng trưng toàn dựa bản năng hành sự, ngay cả như vậy, đối phương còn thật sâu nhìn hắn một cái, có thể thấy được này cừu hận là có bao nhiêu sâu. Dù sao cũng là sắt thép thẳng nam bị nam nhân cường hôn. Có thể là đối phương sau khi chết đã chịu lớn nhất vũ nhục đi. Cố Vô Kế không cấm như thế nghĩ, cùng Cố Vô Kế đối diện sau, Trình gia quỷ hồn trên mặt hiển nhiên hiện ra một loại phẫn nộ chi sắc. Quanh thân âm khí càng là một thịnh, làm gần trong gang tấc Trình gia suýt nữa ngất đi. Ninh đại sư tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng càng làm cho Ninh đại sư cảm giác được ngay cầu, là Trình gia quỷ hồn theo sau lại là thật sự từ bỏ bên này Trình gia, mà là lựa chọn cửa trước biên chậm rãi di động qua đi. Ninh đại sư mồ hôi lạnh ứa ra, hắn không nghĩ tới Cố Vô Kế đã đến cư nhiên thật sự có thể đem này lệ quỷ hấp dẫn qua đi. Xem ra gia hỏa này cũng không có hắn tưởng như vậy bất kham. Thế nhưng có phương pháp có thể hấp dẫn lệ quỷ. Sợ là phía trước cũng đã đối với lệ quỷ động tay chân. Ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là lệ quỷ. Không phải ngươi người như vậy có thể khống chế được. Ninh đại sư lập tức quát. Nếu ngươi hiện tại liền lăn, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không ngươi liền chờ bị này lệ quỷ giết đi. Cố Vô Kế nghe được hắn nói, lại kết hợp chung quanh tình huống, cơ hồ đã đem lúc này đối phương muốn làm cái gì cấp đoán thất thất bát bát. Xem ra này phía sau màn người căn bản là tưởng lấy Trình gia vì môi giới tới hấp dẫn Trình gia quỷ hồn, đến lúc đó khẳng định là muốn đem Trình gia quỷ hồn cấp khống chế được. Muốn thật bị hắn thành công, nơi này còn không biết đến chết bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, Cố Vô Kế sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Ta sẽ không đi, hôm nay liền tính hắn chết ở chỗ này. Đều tuyệt không có thể làm đối phương mưu kế thực hiện được. Thấy Cố Vô Kế bộ dáng này, Ninh đại sư biểu tình thập phần khó coi. Ta nguyên bản còn không muốn làm đến này một bước, rốt cuộc phải tiến hành như vậy nghi thức thật. Sự là quá hao phí hắn thể lực, hắn trực tiếp cầm lấy chủy thủ. Ở chính mình đầu ngón tay cắt ra khẩu tử, máu tươi nhỏ giọt đến trên mặt đất trận pháp thượng sau. Chung quanh đột nhiên hiện ra mấy cái vong hồn, chúng nó đầy mặt mang theo oán độc chi sắc, duỗi tay liền gắt gao túm chặt Trình gia thân thể. Hình ảnh này quả thực giống như địa ngục cảnh tượng, phía trước cũng đã nơm nớp lo sợ Trình gia chủ, lúc này đã trực tiếp dọa ngất đi rồi, đem hắn cho ta mang về tới. Trình gia quanh thân hiện ra sương mù hiển nhiên đem này đó vong hồn thân hình ăn mòn. Làm chúng nó sôi nổi phát ra không tiếng động kêu thảm thiết. Nhưng cùng lúc đó còn không ngừng có vong hồn bám vào đi lên. Này cường đại oán niệm làm Trình gia biểu tình trở nên càng thêm nhiễm vài phần điên cuồng chi sắc. Lại là dừng lại bước chân. Không hảo, Cố Vô Kế nhìn đến nơi này liền trong lòng một đột. Biết rõ chính mình nếu là không hề làm điểm cái gì, tình huống liền sẽ hướng nhất hư phương hướng phát triển. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu bay nhanh hiện lên các loại suy tư. Muốn hấp dẫn lệ quỷ, còn không phải là dựa cừu hận giá trị sao? Nếu ngay từ đầu Trình gia sẽ bị hắn ảnh hưởng, chứng minh phía trước sự tình đối phương vẫn là phi thường để ý. Hắn chỉ cần từ phương diện này xuống tay, Trình gia. Cố Vô Kế đột nhiên mở miệng, sợ tới mức Trình gia còn tưởng rằng là ở kêu chính mình. Kết quả mới phát hiện Cố đại sư ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm kia lệ quỷ. Phía trước sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Kỳ thật ta không biết kia giống như là ngươi nụ hôn đầu tiên. Mạo phạm ngươi thật là ngượng ngùng, Cố Vô Kế ngữ khí mang theo thành ý. Rốt cuộc hắn cũng thật là muốn xin lỗi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh giống như đều an tĩnh lại, Trình gia thiếu chút nữa phun tới. Ở hắn hôn mê thời điểm, Cố đại sư rốt cuộc đều cùng tiểu thúc công làm cái gì a? Liền tính là kiến thức rộng rãi Ninh đại sư, lúc này cũng không cấm có chút trinh lang, nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt đã ẩn ẩn mang theo vài phần khiếp sợ chi ý. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào a? Liền tính là bọn họ những người này đều không thể cùng quỷ hồn phát sinh cái gì. Huống chi Cố Vô Kế vẫn là đối một cái cùng chính mình đồng tính lệ quỷ xuống tay. Này cũng quá phát dồ. Ninh đại sư đột nhiên hiểu được Trình gia quỷ hồn vì sao đối Cố Vô Kế có lớn như vậy oán. Niệm mơ siêu Trình gia quỷ hồn đang nghe đến Cố Vô Kế nói sao. Lập tức chấn định xuống dưới. Trong mắt đều ẩn ẩn thanh minh vài phần. Chỉ là hắn cũng không có mại động bước chân, tựa hồ còn đang đợi Cố Vô Kế tiếp theo câu nói. Nếu là xem người não bổ đủ nhiều, thậm chí có thể ở cặp kia trong mắt nhìn đến vài phần tình ý. Trình gia ở ngay lúc này, trong đầu không thực tế hiện ra cái loại này cầu huyết điện ảnh hai người thẳng thắn thành khẩn cốt. Chuyện, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút kích động, nếu bọn họ thật sự thành. Cố đại sư cũng coi như là người trong nhà. Đây là thân càng thêm thân a. Nhìn đến nơi này Cố Vô Kế liền đành phải tiếp tục nói. Ta cũng biết ngươi là thẳng nam, bị ta cường hôn khẳng định cảm thấy rất là khuất nhục. Nhưng ngay lúc đó tình huống ta cũng không có biện pháp. Hiện tại ta nguyện ý hướng tới ngươi bồi tội, chỉ cần ta có thể làm được đến, ngươi đều có thể. Hắn giọng nói đều còn không có rơi xuống đâu. Trước mắt Trình Gia quỷ hồn biểu tình hoàn toàn lạnh lùng. Quanh thân âm lãnh chi ý càng là bùng nổ giống nhau. Nguyên bản những cái đó lôi kéo trụ hắn thân hình vong hồn nhóm liền sức phản kháng đều không có. Liền đều bị cắn nuốt. Này đột nhiên bùng nổ âm khí làm đèn điện rốt cuộc bất kham gánh nặng. Chung quanh gương cũng sôi nổi phát ra rách nát tiếng động. Từ giữa còn ẩn ẩn có đen nhánh quái vật bò ra tới. Này phiến nguyên bản liền rất là quỷ dị không gian hiện tại quả thực thành phim kinh dị hiện trường. Trình Gia dọa cái chết khiếp, Ninh Đại Sư càng là bị phản phệ suýt nữa hộc máu. Nhưng lúc này phòng trong nguy hiểm nhất người không thể nghi ngờ là vừa rồi nói ra kia phiên lời. Nói cố vô kế đối mặt trước mắt tình huống. Đó là một trận mờ mịt, hắn vừa mới nói gì đó không đúng lời nói sao. Hắn chỉ là thành khẩn xin lỗi thôi. Rốt cuộc là nơi nào chọc giận Trình Gia cái này lệ quỷ a? Không sai, cố vô kế kia EQ liền quả thực là sắt thép thẳng nam trình độ. Chỉ cần những người khác bất hòa hắn nói rõ, liền tính là ám chỉ cả đời, hắn đều không thể nhìn ra người khác đối hắn có ý tứ gì. Còn tưởng rằng chỉ là hữu nghị đâu. Hơn nữa bởi vì hắn còn thường xuyên dùng như vậy thẳng nam tư duy đi tự hỏi người chung quanh. Bởi vậy còn phải ra những người khác khẳng định cũng là sắt thép thẳng nam kết luận. Đáng chết, không thể làm cái này biến thái tiếp tục như vậy đi xuống. Người này như vậy phát rồ, làm bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thật những câu đều chọc người miệng vết thương. Dám như thế chọc giận lệ quỷ. Khẳng định là hắn đã chuẩn bị tốt tới đối phó này lệ quỷ thủ đoạn. Ninh Đại Sư trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Trong lòng lại là bắt đầu đối phía trước vẫn luôn khinh thường cố vô kế sinh ra vài phần sợ hãi. Nếu là làm hắn thực hiện được, hết thảy liền xong rồi. Hắn lập tức đè lại một bên đầy mặt mộng bức Trình Gia. Kỳ thật nguyên bản Ninh Đại Sư là đánh dùng Trình Gia tánh mạng uy hiếp cố vô kế chủ ý. Rốt cuộc cố vô kế đều nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tới cứu người. Khẳng định hai người chi gian quan hệ cũng khẳng định không tồi. Nhưng ở kiến thức đến cố vô kế đáng sợ sau, Ninh Đại Sư hoàn toàn không dám mạo hiểm như vậy. Hắn thậm chí đều cảm giác cố vô kế lại đây chỉ là vì đối hắn động thủ. Hảo tiếp thu hắn trong tay này đó lệ quỷ, căn bản là không phải vì tới cứu người. Đáng chết, sớm biết rằng sẽ trêu chọc thượng người này, ta liền không nên như vậy lỗ mãng. Hẳn là làm Trình Gia chủ cái kia phế vật tái hảo hảo xử lý một chút. Hiện tại cũng không có biện pháp, Ninh Đại Sư lập tức lại đối với Trình Gia cánh tay liền tới rồi. Một đao, cùng với Trình Gia tiếng kêu thảm thiết, đại lượng máu tươi phun trào mà ra, mùi máu tươi ập vào trước mặt, Trình Gia bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch, đã gần như hôn mê. Trên mặt đất trận pháp lúc này đây đột nhiên toát ra quang mang tới. Kia máu tươi hóa thành vô số màu đỏ sợi tơ, hướng tới Trình Gia phương hướng kéo dài mà đi. Trong nháy mắt này, Trình Gia nện bước lại một lần dừng lại, trên mặt hắn hiện ra dãy ruộng chi sắc, mà phía sau những cái đó màu đỏ sợi tơ đã là chui vào thân thể hắn bên trong. Ninh Đại Sư trên mặt lộ ra vui mừng. Đây đúng là bọn họ bên này người lúc trước bố trí hạ tất cả thời điểm. Thừa dịp Trình Gia vừa trở thành lệ quỷ. Làm Trình Gia cùng hắn mạnh mẽ kết hạ khế ước, trở thành hắn ở trên đời này kiềm chế. Rốt cuộc lệ quỷ nếu là mất khống chế đó là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Có thể khống chế được liền khống chế được tốt nhất, chỉ là bởi vì hai người chi gian huyết thống vẫn là có chút loãng. Hiệu quả mới không có những cái đó thân sinh huynh muội phụ tử hảo. Vừa mới có thể làm cho cái này lệ quỷ thiếu chút nữa bị cố vô kế câu đi. Hiện tại không thể không đối Trình Gia hạ càng trọng tay. Cố vô kế lập tức nhớ tới phía trước đối phó kia trung niên nam quỷ thời điểm xuất hiện màu đỏ sợi tơ. Lập tức ý thức được hiện tại tình huống không ổn. rốt cuộc những cái đó màu đỏ sợi tơ hắn chẳng những không biết là cái gì. Thậm chí liền chạm vào đều không gặp được. Không xong, tuyệt đối không thể làm này đó màu đỏ sợi tơ gặp phải Trình Gia. Cố Vô Kế muốn tiến lên hết sức, bỗng nhiên cảm giác dưới chân một trận lạnh băng. Nguyên lai không biết khi nào, đã xuất hiện số chỉ vong hồn gắt gao lôi kéo trụ thân thể hắn. Không cho hắn tiếp tục đi phía trước, đây là khi nào, a, không thể tưởng được đi, Ninh Đại Sư xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn tình huống không sai biệt lắm lại bị chính mình khống chế được. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, phía trước hắn thiếu chút nữa đều cho rằng muốn lật xe. Ở vừa mới âm khí đại trướng thời điểm, ta cũng đã nhân cơ hội đối với ngươi động tay chân. Đáng tiếc ngươi chỉ biết chú ý cái kia lệ quỷ, căn bản không có chú ý tới chung quanh, lúc này mới trúng chiêu, thì ra là thế. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Giống như nhận mệnh dường như, nhưng vẫn là bình tĩnh nhìn Ninh Đại Sư, Trình Gia phát sinh những việc này, gần nhất phát sinh án mạng. Còn có những cái đó rõ ràng nói là trừ tà trên thực tế lại khởi đến chiêu quỷ tác dụng phù chú. Đều là ngươi bút tích. Hơn nữa này đó phá sự còn đều chỉ là bị đụng vào hắn. Liền cái này tần suất xem ra, Cố Vô Kế cũng không biết những người này rốt cuộc còn làm cái gì. Ngươi cũng có thể cho là như vậy, Ninh Đại Sư ngữ khí mang theo một loại cao cao tại thượng. Nói. Rốt cuộc, đối với các ngươi người như vậy tới nói, Ninh Gia đó là khó có thể với tới tồn tại, chỉ là kẻ hèn vài người căn bản không có khả năng cùng chúng ta toàn bộ gia tộc chống lại. Nào đó sự tình, ngươi cũng chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài thôi, hoàn toàn không hiểu thực tế thâm ý, nếu đối phương là người thường. Ninh Đại Sư đều lười đến ở chỗ này nói những lời này. Đối một cái người chết có nói cái gì còn giảng. Nhưng suy xét đến Cố Vô Kế là phía trước cho hắn mang đến kinh hách người. Hắn không khỏi tưởng ở đối phương trước mặt nhiều khoe ra vài câu. Bằng không luôn có loại mệt cảm giác. Hết chương.